Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 761, Thiên Đế Lựa Chọn. Cường hãn Trần Cửu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Đế, ngươi đây là tự cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đã giải mở khôi lỗ cấm chế bên trên đời yêu hoàng sẽ đối với thiên đế xuất thủ? Nên biết rằng thiên đế thế nhưng là hắn thân sinh nhi tử. Nhất mạch tương truyền, có một cái đồ cổ nghi hoặc nói. Phốc một thanh nghịch huyết phun ra. Thiên đế trong đôi mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì thiên quy không thấy? Vì cái gì phụ hoàng lại bị ngươi khống chế? Ngươi lại dám giở trò lừa bịp. Ha ha ha, ngươi sống không nổi. Thiên địa phản phệ lập tức liền muốn tới đến. Ngươi nếu ứng nghiệm rét, vi phạm lời thề, cuối cùng phải bị thiên khiển. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Vi phạm lời thề, thật sự là buồn cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Bản vương không để cho ngươi phát thệ. Không kỳ quái sao? Thiên đế biến sắc, có ý tứ gì? Sở dĩ không thể để ngươi phát thệ, cũng là hy vọng ngươi không có ước thúc, tại thời khắc mấu chốt động thủ với ta, chủ động phá giải lời thề. Ngươi lúc trước động thủ với ta thời điểm, bên trên đời yêu hoàng nguyền rủa cũng không có hóa giải, chỉ là bị ta đem phân giải, sơ tán tại kỳ thể nội. Lúc đầu ngươi nếu là không đối ta đánh lén, cấm chế này ta cuối cùng là phải hóa giải. Không nghĩ tới cha ngươi tự cho là bản vương đã cho ngươi trèo lên giải khai nguyền rủa. Ha ha ha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đây hết thảy cũng tại bản vương nằm trong tính toán. Trần Cửu sắc mặt đắc ý. Ở một bên, Hắc Bào đạo tổ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Vẫn là ban đầu tính tình, tính toán chi ly, không chịu ăn một điểm thua thiệt. Thiên đế, bây giờ ngươi có lời gì tốt nói? Trần Cửu đe dọa nhìn thiên đế. Thiên đế hai mắt âm trầm chợt lóe lên. Ngươi dùng phương pháp gì ngăn cách bổn tọa nhìn trời quy dò xét? Ngăn cách thiên đạo triệu hoán. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, lắc đầu. Đây là bí mật. Nếu là bí mật, đương nhiên muốn càng ít người biết rõ càng tốt. Sau khi nói xong, Trần Cửu xoay người. Xong trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Giết cho ta thiên đế. Bên trên đời yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa. Sau một khắc hóa thân thành long tộc, hướng về yêu hoàng đánh giết mà đi. Trần Cửu híp mắt, ngược lại muốn xem thiên đế như thế nào mặt đối cha mình đánh giết. Thiên đế nắm chặt trong tay yêu hoàng thánh kiếm, hét lớn một tiếng truyền khắp toàn trường. Bố chư thiên tinh đấu đại trận. Các vị tinh quân tạo thành đại trận. Đem lên đời yêu hoàng vây ở đại trận bên trong. Thiên đế khóe mắt có trong suốt trượt xuống. Bịch một tiếng quỳ xuống. Đối bên trên đời yêu hoàng đập mấy cái đầu. Thanh âm bi thiết. Phụ hoàng, hài nhi có lỗi với ngươi. Chờ hài nhi đưa đi phụ hoàng về sau, nhất định là cha hoàng giết Trần Cửu này tiểu nhân. Nghe được thiên đế lời nói, Trần Cửu cảm giác không thích hợp. Một cỗ dùng mình cảm giác truyền ra. Rất nhanh, Trần Cửu cảm giác liền được chứng thực. Chỉ mỗi ngày đế chợt đứng lên, trong tay yêu hoàng thánh kiếm lóe lên, vô cùng kiếm khí hướng về bên trên đời yêu hoàng chém tới. Luyện hóa bên trên đời yêu hoàng. Hòa mệnh lệnh này một chút, toàn trường xôn xao. Các vị tu sĩ nhất thời kinh hãi. Cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bây giờ thiên đế vì đại nghiệp, nghĩa vô phản cố hy sinh chính mình phụ thân. Quả thật là nhân vật kiêu hùng, không bị thân tình trói buộc. Thiên đế, ngươi thật là ác độc độc tâm. Vậy nhưng là phụ thân ngươi, Trần Cửu ở một bên nói. Ý đồ xáo trộn thiên đế tâm cảnh, trong lòng gieo xuống tâm ma hạt giống. Hừ, phụ thân ta đã bị ngươi luyện hóa thành khôi lỗ. Phụ hoàng là bực nào cao ngạo nhân vật, sao lại thụ người chế trụ? Như thế nói đến chẳng chết, cũng miễn cho bị như ngươi loại này người vô sỉ làm nhục. Thiên đế sau khi nói xong, tuần bên trong yêu hoàng kiếm không lưu tình chút nào hướng về bên trên đời yêu hoàng chém tới. Muốn giết bổn tọa khôi lỗ, xin muốn hỏi một chút bổn tọa có đáp ứng hay không. Trần Cửu cười lạnh. Sau một khắc ngón trỏ tay phải duỗi ra, xẹt qua hư không, hướng về nơi xa Chu Thiên Tinh đấu đại trận điểm tới. Bình Thiên Vương, muốn động thủ, lại trước hỏi qua ta đợi lại nói. Trên bầu trời tối sầm lại, đã thấy một cái tràn ngập chọc sát chi lực quyền đầu hướng về Trần Cửu đập tới. Vu tộc, Man tộc, các ngươi dám cùng bản hoàng khó xử. Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Sau một khắc tay chỉ cải biến phương hướng, hướng về kia trong hư không quyền đầu nghênh đón. Quyền kia đầu che phương viên vạn lý, mà tay chỉ lại giống như là một cái đại địa chi thượng con kiến. Cả hai cho người ta thị giác tương phản thật sự là quá kịch liệt, khiến cho người có loại thổ huyết cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác này phảng phất con kiến hôi tay chỉ, đem khai thiên tích địa nhất quyền ngăn cản. Một tầng mang ánh sáng từ Trần Cửu đầu ngón tay duỗi ra, trong nháy mắt đem quyền đầu bao trùm, một mực ngăn trở. Bình Thiên Vương, người nếu là giao ra thiên quy, ta đợi cũng không ngăn trở ngươi cùng thiên đế chém giết. Vu Tử Thanh âm từ trong hư không cự nhân trong miệng truyền ra. Trần Cửu bây giờ đã đoạt được thiên quy địa củ, lại cho hắn thời gian, chờ hắn luyện hóa thiên quy địa củ, há còn có bách tộc đường sống. Đến lúc đó Trần Cửu nhất gia độc đại, cái này không phù hợp Vu tộc lợi ích. Mơ tưởng bị bản vương nuốt vào đồ vật, ai có thể để bản vương phun ra. Trần Cửu cười nhạo, quay người đối Vương Minh Dương cùng 13 tổ nói qua xuất thủ ngăn cản thiên đế. Sau một khắc Vương Minh Dương trong tay nho ra phép tắc, trong nháy mắt bay ra một cây ngọc xích bọc lấy nồng đậm hạo nhiên chính khí, bốc hơi một phương hư không. Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Vương Minh Dương hét lớn một tiếng, này hạo nhiên chính khí phun trào trong hư không, Chư Thiên Tinh đấu đại trận có chút dừng lại. Bất quá Vương Minh Dương tính sai, chư vị tinh quân tiếp nhận tinh thần chi lực hấp lực, có thiên địa quả vị gia thân, đã không thể tính là yêu tộc. Vương Minh Dương nho ra hạo nhiên chính khí đối yêu tộc khắc chế lớn nhất, cho dù là các vị tinh quân thoát ly yêu thân, vẫn như cũ bị Vương Minh Dương chấn động đến cái thất điên bát đảo. Vương Minh Dương, tốt một tên tiểu bối, lão phu yêu tộc thất tổ, đến đây hội ngươi một hồi. Yêu hoàng cũng chính là yêu tộc thất tổ lúc này đứng ra, trong tay một khỏa long châu lấp lóe, ngăn trở Vương Minh Dương nho ra phép tắc chi ngọc xích. Đối mặt lại này bên trên cổ lão quái, Vương Minh Dương không dám khinh thường, trong tay pháp xích nhất động, dịch chuyển tức thời phương hướng, hướng về yêu tộc 13 tổ đánh tới. Yêu tộc 13 tổ đem yêu hoàng kiếm nắm trong tay, quanh thân long khí bốc lên, bản hoàng có long khí gia trì, người không phải bản hoàng đối thủ. Cự long cùng pháp xích chạm vào nhau, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. 13 tổ bản thân liền là thượng cổ nhân vật, cái kia niên đại ngộ đạo xa so hiện nay dễ dàng, mà lại hắn tu vi cũng đã đến tích huyết trọng sinh đỉnh phong, cũng chính là yêu thánh đỉnh phong, lại thêm thiên tử long khí gia trì, đủ để cùng cấm chế tiếp vài chiêu. Bất quá đối mặt yêu tộc thiên tử long khí, chắc hẳn cấm chế cũng không dám tùy tiện động thủ. Yêu tộc thế nhưng là cái này chư thiên khổng lồ nhất chủng tộc một trong, kỳ khí vận sự hùng hậu, đủ để trấn áp cấm chế. Yêu hoàng mượn nhờ số mệnh kim long chi lực, cũng không có thể phát huy ra kim long uy năng vạn nhất. Tu càn rỡ, bản tổ cùng ngươi đi đến mấy chiêu. 13 tổ thấy thời cơ bất ổn, trong tay pháp lực phun trào, dung chuyển hư không, nhất quyền phá toái hư không, hướng về yêu tộc thất tổ đánh tới. Đến được tốt, đây là bản tổ sau khi trùng sinh lần thứ nhất đại chiến, quả thật là thoải mái lâm ly. Yêu tộc thất tổ trường kiếm trong tay vung vẩy, có thiên tử long khí tại thân, đủ để khiến nó tự vệ không việc gì. Trần Cửu tay chỉ trong suốt như ngọc, sau một khắc thương thiên chi lực điên cuồng phun trào, vô số pháp tắc hướng về Trần Cửu đầu ngón tay mà đến. Trần Cửu ý chí không ngừng rung động, đem pháp tắc trong nháy mắt gây dựng lại bài bố. Thương thiên nhất chỉ, cái này một chỉ điểm ra, càn khôn điên đảo, rõ ràng như vi trần tay chỉ, tại thời khắc này nhưng thật giống như là tới từ thượng cổ thời không cự thủ. Che khuất bầu trời, tràn ngập phương thiên địa này. Này chọc sát chi khí tạo thành che khuất bầu trời quyền đầu. Tại cái này dưới ngón tay ngược lại lộ ra nhỏ bé. Phanh, hư không giống như là kính tử. Từng mảnh vỡ vụn, yêu tộc chư thiên thần sát đại trận. Thế mà bị Trần Cửu nhất kích đại lui. Hắn giống như còn chưa sử dụng địa củ chi lực. Nếu là vận dụng địa củ chi lực, Vu tộc cùng Man tộc chẳng phải là càng thêm khó mà chống cự. Một cái đồ cổ lên tiếng kinh hô. Trước kia tuy nhiên mắt thấy qua Trần Cửu đại chiến, biết rõ vị này vương gia tu vi nghịch thiên, chiến lực vô cùng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà như thế nghịch thiên. Lợi hại đến loại tình trạng này, quyền đầu trong nháy mắt vỡ vụn, chọc sát chi khí hướng về bốn phía tiêu tán mà đi. Mọi người gặp này nhao nhao tránh đi. Chọc sát chi khí chính là chư thiên bên trong nhất là ô chọc chi lực. Nhiễm chi thân tử hồn diệt không thể nói. Làm sao có thể, người làm sao có thể mạnh như vậy, Man Hoàng tại đại trận bên trong kinh hô. Thần là chư thiên thần sát đại trận chúa tể giả. Tự nhiên minh bạch đại trận này uy năng. Càng như vậy, liền càng cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Chọc sát gây dựng lại, Man Hoàng nộ hống. Tiêu tán chọc sát chi khí trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp. Trần Cửu cười lạnh. Bản vương sẽ cho ngươi thời cơ sao? Nơi xa thiên đế chú ý lực thời khắc không rời đi cái này bên trong. Nhìn thấy Trần Cửu đánh nát chư thiên thần sát đại trận công kích về sau. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Mắt thấy Trần Cửu muốn tại chọc sát gây dựng lại trước xuất thủ. Nhất thời kinh hô. Các ngươi xin không xuất thủ tương trợ. Ta Vu yêu nhị tộc hôm nay nếu là bại trận. Ngày sau người nào vẫn là bình thiên vương đối thủ. Cái này chư thiên sao lại có bọn ngươi đường sống. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.